Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 724, mộng cảnh sau mộng cảnh. 724 bởi vì lúc trước Diner bị Ray Gilbert đóng băng khí lưu đông kết. Cho nên Super Gat đối với chiêu này phi thường sợ hãi. Nhìn thấy Ray Gilbert lập lại chiêu cũ. Cái này khiến bọn hắn 10 phần lo lắng. Chỉ thấy hàn lưu xẹt qua Gat Knight trên thân thể, cũng bao trùm một tầng cứng rắn hàn băng. Rio kêu thảm thiết nói, xong lại bị đông cứng ở một cái. Spill lập tức thanh âm bén nhọn kêu lên, a, Ray Gilbert đem cái này mới xuất hiện cự nhân đánh thành mảnh vỡ. Ray Gilbert lảo đảo đi tiến lên. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị lúc công kích, chỉ thấy Gat Nai mặt ngoài tầng băng, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều vết rạn, hoành, đại lượng băng chi mảnh vỡ, đập nát đi ra, công kích tại Ray Gilbert ngực, cho hắn chính diện tạo thành lít nha lít nhít vết thương. Chảm mang, Gat Nai từ trong tầng băng tránh thoát, triển khai đá kỹ, chảm mang hung hăng đá vào Ray Gilbert trên lưng. Sau đó lại triệu hồi ra liệt mang thương, đứng vững Ray Gilbert cái cằm, hung hăng hướng lên trên vẩy một cái, Ray Gilbert liền bay lên bầu trời. Đối với Ultraman đến nói, nhiệt độ thấp đích thật là phi thường khủng bố binh khí, mà đối linh bản thân liền sẽ điều khiển băng người, loại này hàn lưu công kích liền một chút tác dụng đều không có. Spill cũng phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Sau đó liền gặp Linh bỗng nhiên vọt lên, trong tay xuất hiện một đoàn nóng bỏng hỏa cầu, mà Gat Nai học Tiga phóng thích kỹ năng tư thái, hung hăng đem hỏa cầu đặt tại Ray Gilbert trên thân thể. Cái này cực lớn ngoài hành tinh con cua nháy mắt bạo tạc Gat Nai rơi xuống. Sau đó dùng quang chi lực, đem Diner mặt ngoài thân thể tầng băng cho đánh tan, Diner lần nữa khôi phục bình thường. Bởi vì bị động một đoạn thời gian, Diner thân thể cứng ngắc, vô ý thức vung ra một quyền, kết quả bị Gat Nai đưa chân đá ngã lăn, băng nguyên bên trên một trận mãnh liệt chấn động, sau đó Gat Nai lại nhô ra tay, quái thú đã bị đánh bại, Diner lúc này mới kịp phản ứng, nắm lấy Gat Nai mạnh tay mới đứng lên, Diner phi thường kinh ngạc, là ngươi, Gat Nai. Ngươi lại xuất hiện. Gat Nai nói ra, đừng nói trước những này. Asuka, ngươi nhanh lên đi cứu vớt ngươi các đội hữu đi. Còn có đại lượng Spill người không có bị tiêu diệt. Diner giật mình, ngươi thế mà biết tên của ta. Gat Nai nói ra, đương nhiên biết, không riêng gì ngươi. Tiga nhất gian thể, ta cũng nhận biết. Cái gì, đừng nói nhảm. Nhanh đi cứu bằng hữu của ngươi đi. Ta đi, Gat Nai nháy mắt biến mất, mà Diner thì dừng một chút, lập tức xông vào trong biển cứu vớt mình đồng đội. Sự tình kết thúc mỹ mãn, siêu cấp thắng lợi chúc mừng lấy mới một lần thắng lợi. Duy chỉ có bình thường thích nhất náo nhiệt Asuka, lại có vẻ vội vã cuống cuồng, giống như là bắt tặc đồng dạng ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn đám người. Nhận biết Tiga. Còn nhận biết ta, Gat Nai nhân gian thể đến cùng là ai? Đâu? Asuka Shin bỗng nhiên quét thấy đang bận rộn đội trưởng. Trong lòng suy đoán nói, đội trưởng tuổi tác lớn nhất, hơn nữa là cũng là phù hợp đã nhận biết ta. Cũng nhận biết Tiga nhân gian thể điều kiện. Lão già họm hẹp này, thế mà giấu ta thời gian dài như vậy. Asuka Shin cẩn thận từng ly từng tí sờ qua đi. Sau đó dùng ngón tay đứng vững đội trưởng phần eo, đè ép thanh âm nói, không được nhúc nhích, đội trưởng, ngoặc kép, Asuka Shin lạnh lùng nói, đội trưởng, ngươi là Gat Nai đúng không? Đừng giả ngu, ngươi đã bị ta nhìn ra. Đội trưởng sắc mặt cứng nhắc xoay người lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Asuka Shin, một bàn tay đập vào Asuka Shin trên đầu. Từ đáy lòng hỏi một câu, Asuka, người chính là một cái triệt triệt để đồ đần. Cút về đi làm việc. bởi vì Gas Night lại xuất hiện gây nên TPC thậm chí toàn bộ thế giới sóng to gió lớn. Mọi người cũng tại nhau nhau suy đoán, Tiga phải chăng cũng sẽ lại xuất hiện ở trên sao Hỏa, trải qua ngăn cách sinh hoạt Daigo đang chăm sóc những này tương lai có thể ở trên sao Hỏa sinh. Trưởng thực vật, phòng nuôi cấy cửa bỗng nhiên mở ra, đã từng hoạt bát thoải mái Rina, đã biến thành một cái dịu dàng hiền lành thê tử. Rina nói ra, Daigo, Gát Nai thế mà tại Nam Cực lại xuất hiện. Daigo trong lòng giật mình, xoay người sang chỗ khác. Hắn vội vàng hỏi, lúc nào? Rina nói ra, ngay tại hôm qua, viện trợ Dinner giải quyết một cái khó giải quyết địch nhân. Daigo, Gát Nai có phải là giống như ngươi? Cũng là có nhân loại biến thành. Ngươi biết hắn sao? Daigo hồi tưởng lại Linh ngồi trên vai của hắn chào hỏi cáo từ tràng cảnh. Không khỏi thở dài một tiếng, cười nói với Rina, ta đương nhiên biết Gát Nai nhân gian thể là ai. Rina tò mò hỏi, nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Daigo cười hì hì nói, không nói cho ngươi, đây là bí mật của ta. Rina nói, ta muốn tức giận nha. Lúc này, Daigo cùng Rina hài tử cũng chạy vào tìm các đại nhân chơi. Daigo cùng Rina cùng một chỗ cười nhẹ nhàng hỏi thăm bọn nhỏ muốn chơi cái gì. Tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong, Daigo kìm lòng không đặng đang suy nghĩ. Thời gian đã qua lâu như vậy, Linh cũng đã lớn lên đi. Hắn hiện tại cũng đã là cái anh tuấn tóc vàng soái ca. Tại lần kia biến mất về sau, Linh ngươi cùng Zelda lại đi nơi nào đâu? Chẳng lẽ một mực chiến đấu đến bây giờ đi? Daigo thổn thức không thôi. Mà Asuka Shin thì đang suy đoán không có một cái mình người quen biết có phải là Gát Nai. Mọi người bị Asuka làm cho rất không kiên nhẫn. Lại quần ẩu qua Asuka hai lần về sau, gia hỏa này mới một lần nữa bình thường. Linh tại trở lại chúng thần chi kính trước, nghe được Hylia nữ thần thanh âm, thực lực tăng lên đến quang huy giai thành thục kỳ, thu hoạch được mặc cho một kỹ năng tăng cường cơ hội. Linh mơ mơ màng màng rời giường, chợt phát hiện mình cũng không tại lều vải quả bên trong, mà là tại một mảnh thật lớn trong cung điện, là Asgard vương thành. Chỉ thấy đã chết đi lão vương Odin đang ngồi tại trên bảo tọa ăn Tony yêu nhất loại kia burger phô mai. Nhìn xem Thor cùng Loki tại dưới đài tiến hành đô vật đấu vật trò chơi. Cái quỷ gì? Ngay tại Linh hoài nghi chớp mắt, liền hắn biết, có người tại đối trong lúc ngủ mơ mình, tiến hành tâm linh công kích. Không cần đoán, đương nhiên là huyễn thuật sư Modern. Ngay tại Linh suy nghĩ chuyển biến thời khắc, bỗng nhiên tràng cảnh biến đổi, chỉ thấy Linh thân ở một vùng phế tích bên trong, nơi xa còn miễn cưỡng đứng vững Stark cao ốc. Nói cho Linh, nơi này là New York. Bầu trời bay qua hai cái cơ giáp, trên bầu trời truyền đến Pepper tiếng giống giận dữ. Tony, ngươi lại cõng ta tìm nữ nhân, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ầm ầm ầm ầm, Pepper tha cho ta đi, van cầu ngươi. Ta không dám tiếp tục, ta về sau ngay cả Roger cũng không nhiều nhìn một chút được không? Tha ta à. Pepper còn tại phóng thích ra đại lượng hỏa lực oanh kích lấy Tony. Đạn pháo rơi trên mặt đất, nổ thành một đóa mây hình nấm ra. Nguyên lai là ngươi đem New York cho hủy. Ngay sau đó tràng cảnh lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Star-Lord cùng Ronan đang trong vũ trường xinh đẹp nhảy múa cột, một cái so một cái càng gợi cảm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.